Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, chương 1260, cho Trinh Tử làm giải phẫu. Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu mơ ha tiến sĩ nữ phụ tá Fisher đi liền sau đó. Tô Vân mới dùng ánh mắt khác thường nhìn Trịnh Nhân, hỏi, lão bản. Bên trái nạo động mạch thành tựu giải phẫu cửa vào, tay phải còn muốn trợ giúp giải phẫu, người xác định một ít lúc mấu chốt, mơ hà tiến sĩ tay trái sẽ không đi lên hỗ trợ. Ta không xác thực định, nhưng tiến sĩ nói, khả năng này là hắn một lần cuối cùng làm giải phẫu. Hắn lúc còn trẻ, muốn lấy Tim Stan giải phẫu vẻ mặt giải Nobel, nhưng là bị cự tuyệt, lão nhân gia không phục. Kéo ta muốn đánh đấu. Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Người đẹp tuổi xế chiều. Anh hùng đường cùng. Loại này cảm giác mất mát. Người bình thường là thể sẽ không ra được. Nếu là có một ngày mình già rồi. Tay run rẩy không cách nào làm tiếp giải phẫu. Trong lòng có chưa xong tâm nguyện. Sẽ không cũng cùng mơ ha tiến sĩ như nhau có loại yêu cầu này đâu. Cả đời cũng ở trên bàn mổ vượt qua. Mà cái đó cụ già gần đất xa trời cái này quái đản yêu cầu. Thật không thể hiểu sao. Ai biết được. Ếch. Chiến đấu. Và một cái 80 hơn tuổi lão gia tử. Tô Vân nhìn Trịnh Nhân. Cười ha ha một tiếng. Nói. Lão bản. Phải cố gắng. Đây chính là tốt nhất cơ hội. Rudolf G. Wagner giáo sư hưng phấn nắm quyền. Nói. Lão bản. Kẻ gian kéo tốt cơ hội, ta nhất định phải chắc chắn là, ta cũng có thể ngửi được giải Nobel huy chương mùi vị. Là như vậy gần, Phú Quý Nhi, đừng nói chuyện vớ vẩn, cách cầm giải Nobel còn có tốt khoảng cách xa. Tô Vân, ngươi nói có một ngày ta già rồi, lão bản, là một bụng kén chứng người bệnh, trong đầu ngươi có phải hay không giải mô liên kết? Tô Vân khinh bỉ nhìn Trịnh Nhân. Ngươi mới ngươi cái số tuổi. Bệnh tâm lý. Muốn không muốn đi xem bác sĩ. Ta chính là tốt nhất bác sĩ. Trịnh Nhân nói. Cho nên ta mới lo lắng ta bị bệnh. Các ngươi cho ta không trị hết. Chỉ là tán gẫu mấy câu. Lẫn nhau oán hận trước chơi. Bỗng nhiên nói đến đây câu. Hai người đều ngơ ngẩn. Đợi già rồi. Bị bệnh. Thì biết. Những lời này vang vọng ở hai người đầu óc bên trong. Thật sự là như vậy sao? Trầm mặc rất lâu, Trịnh Nhân tuét miệng cười một tiếng. Bây giờ thiên thu một cái dị tay chứng người bệnh. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép, Tô Vân trợn to hai mắt. Rất ăn ý cầm lời khi trước để quên nhớ. Ta không ở nhà, liền đi ra ngoài một ngày không tới thời gian. Các ngươi làm như thế nhiều chuyện. Người cũng biết dị tay chứng. Thường Duyệt có chút kinh ngạc nhìn Tô Vân. Trong phòng này tất cả mọi người. Cũng chỉ ngươi không biết. Tô Vân oán hận Trịnh Nhân oán hận thói quen. Lập tức nói đi miệng. Ngươi lặp lại lần nữa. Tan việc. Lúc ăn cơm ngươi đừng kinh sợ. Thường Duyệt vuốt ve mắt kính. Lạnh lùng nói đến. Ngươi xem ngươi. Nóng nảy như thế không tốt. Làm sao lập gia đình. Tô Vân nói, dị tay chứng, giống như là ma quỷ lộng hành như nhau. Ma quỷ lộng hành, ngươi có sợ hay không? Có gì phải sợ? Thường Duyệt khinh bỉ, nàng hồn nhiên quên mất trước nghe người bệnh nữ nhi giải thích bệnh tình thời điểm. Mình cảm giác khắp phòng âm khí dày đặc tình hình. Đó là ngươi biết, Tô Vân cười nói, ta nghe ta luật sư nói. Hắn gặp được một cái dị tay chứng người nữ mắc bệnh. Hỏi bệnh tình thời điểm, tay nàng sẽ tự mình cởi quần áo. Ngoặc kép, Trịnh Nhân và Liễu Trạch Vĩ không nói. Cái này đặc biệt liền đáng sợ. So ma quỷ lộng hành còn dọa người. Thật nếu là bị người nhìn thấy, người bệnh lại kêu đôi câu vô lễ. Còn có làm hay không người? Không nói cái này, quỷ sao, muốn mời. Mà sa chi, Trịnh Nhân nói, thiết, ngươi vẫn là tin, Tô Vân nói, Trinh Tử, dọa người không? cũng là một người bệnh. Đúng rồi, lão bản, ngươi nếu là ở xem điện thoại di động thời điểm, Trình Tử bỗng nhiên chui ra ngoài, ngươi sẽ cho nàng làm giải phẫu sao? Liễu Trạch Vĩ chỉ nghe nói qua Trưa Đêm Hung Chuông, chưa có xem qua bộ phim này, không có cảm giác gì. Thường Duyệt mặt biến sắc, có chút tái nhợt, thật giống như ở đầu óc bên trong buộc vòng quanh Tô Vân nói tình hình. Trong nháy mắt, Thường Duyệt cảm giác trong phòng không khí tựa hồ cũng âm trầm rất nhiều. Ta không biết à, Hồ Hải người yêu Lý Tố Mai lão sư làm qua loại này giải phẫu. Trịnh Nhân nói, bất quá nếu là Trinh Tử chui ra ngoài, ta có thể cùng nàng ngồi xuống thật tốt trò chuyện một chút. Chị hết bệnh, phỏng đoán lòng nàng kết cũng không có, nhưng là linh thể có thể hay không giải phẫu, chính là một cái vấn đề. Trinh Tử có bệnh, có cái gì bệnh? Thường Duyệt đột nhiên hỏi, một cái có bệnh quỷ, vẫn là Trinh Tử cái loại đó rất nổi danh. Nàng tò mò trong lòng lòng chiến thắng sợ hãi. Ngươi xem chiếu bóng là không hoàn chỉnh bản, bản nguyên vẹn, vẫn là đọc sách đi đi. Trinh Tử có tính chứng hậu nhóm, là một âm dương người, thật giống như ở Hải Thành thời điểm Tôn chủ nhiệm làm giải phẫu gặp loại chuyện này. Chú một, ừ, ta nhớ rất rõ ràng. Trịnh Nhân nói, vừa vặn gặp phải Hồ Hải và hắn người yêu tới Hải Thành cảm ơn ta. Thân nhân người bệnh liền cùng Lý Tố Mai lão sư liên lạc. Thường Duyệt hai mắt mở thật to, một mặt không tưởng tượng nổi. Ta nói, người đó là cái gì diễn cảm? Loại bệnh này chỉ cần làm giải phẫu, lựa chọn một cái giới tính, sau đó tiếp nhận kích thích tố chữa trị là được rồi. Tô Vân nói, cũng không phải là bệnh nặng, ngươi cũng có thể nói ngươi là bác sĩ, ngươi biết uống rượu sao? Thường Duyệt khiêu khích nói, ngoặc kép. Tô Vân tức giận nhìn Thường Duyệt, nhưng suy nghĩ một chút bỏ mặc nói gì. Cuối cùng Thường Duyệt cũng sẽ dùng uống rượu chuyện này để cho tự mình ngậm miệng. Cũng không có hứng thú, giống như là chút giận quả banh ra như nhau. Đúng rồi lão bản, mơ gạt tiến sĩ mang tới mới dụng cụ và Phú Quý Nhi mang tới mới dụng cụ. Ta trực tiếp theo Lâm cách làm bị án. Tô Vân đặc biệt bất đắc dĩ muốn đổi chủ đề. Thường Duyệt, ta hỏi ngươi, ngươi nói ngoại khoa tim ngực khó khăn nhất giải phẫu, người phẫu thuật nhất không muốn lên giải phẫu, là cái gì? Trịnh Nhân hỏi, ghép tim đi, Tô Vân làm qua. Thường Duyệt liếc mắt một cái Tô Vân, nói, ừ, đây chính là sai lầm chỗ. Trịnh Nhân nói, không phải bộ phận càng nặng muốn, giải phẫu thì càng khó. Ừ, ngoại khoa tim ngực, khó khăn nhất giải phẫu có hai loại. Vừa nói, Trịnh Nhân đưa ra một ngón tay. Thứ nhất là động mạch chủ toàn cung đưa đổi. Triệu Vân Long làm cái này tương đối sở trường. Biết Triệu Vân Long tại sao không dám cùng ta chống đối sao? Tô Vân nói đến chỗ này, lưng rất thẳng tắp, có một lần hắn làm không xuống giải phẫu, phải gọi chủ nhiệm đi lên, vừa vặn ta đến tìm hắn chơi, liền rửa tay lên đài, cái lúc đem giải phẫu cho làm xuống, ừ, đây chính là Thường Duyệt sai lầm chỗ. Trịnh Nhân cười híp mắt, cũng không cùng Tô Vân oán hận. Thường Duyệt có thể hẹn hắn uống rượu, mình tổng không thể hẹn hắn so giải phẫu đi, đó cũng quá không nghiêm túc. Hai là trước tâm bệnh, Trịnh Nhân giơ lên ngón tay thứ hai. Thường Duyệt không nói, ở nàng cố ý, trước tâm bệnh phiền toái nhất là pháp 4, nhưng giải phẫu độ khó vậy chuyện như vậy, pháp lạc thị 4 liên chứng cũng không là khó khăn nhất. Trịnh Nhân cười ha hả nói đến, người lớn lớn nhất là đại động mạch rời vị trí, nhưng đứa nhỏ, khó khăn đặc biệt hơn, rất nhiều cũng căn bản làm không xuống, chưa trưởng thành. Tô Vân muốn nói cái gì, nhưng vừa nhìn thấy Thường Duyệt mắt kiếng to, sẽ không có hứng thú, bỏ mặc nói gì, người ta buổi tối hẹn mình uống rượu, mình dám rộng mở uống. Trong nháy mắt, Tô Vân cảm nhận được Triệu Vân Long bọn họ khổ não. Chú một, làm xong PS.